À, minh bạch, minh bạch. Minh bạch cái rắm. Xem hắn là biết qua loa rồi. Kim Mạn lập tức không còn gì để nói, nàng gào lên. Minh bạch cái gì? Miêu Nghị thật không rõ, nói như thế nào cũng đều không đúng. Trả lời xong có thể mất mạng hay không, lúc này thở dài. À, tướng chủ, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới được? Kim Mạn dùng ngón tay chỉ ngực hắn, nàng nói. Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Làm chuyện ngươi nên làm, làm chuyện thánh chủ nên làm. Được, nhìn đối phương sắp tức điên lên, Miêu Nghị không nói gì, hắn chỉ gật đầu. Kim Mạn qua lại vài bước, cố gắng khôi phục tâm tình, gọi hai nữ tử đứng hậu điện đi ra ngoài. Các người tới. Hai nữ tử áo vàng đi ra hành lễ. Tướng chủ, nàng tên là Lương Dung. Kim Mạn chỉ hai người giới thiệu với Miêu Nghị. Nàng tên là Mễ Linh. Đường đường thánh chủ bên ngoài không có người chiếu cố không nói nổi. Là ta tự mình chọn người chiếu cố. Hôm nay trở đi, các nàng chính là người hầu hạ ngươi, kiêm bảo hộ cho ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt xấu nên thu tật xấu hạ lưu vô sỉ. Đừng mơ tưởng rằng ngươi là thánh chủ thì muốn làm gì có thể làm. Các nàng đều là tu sĩ thải điên. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Đương nhiên, nếu như các nàng nguyện ý thì ta không có gì để nói. Miêu Nghị ngó ngó hai nữ nhân, thầm nghĩ muốn dám tị tha thì có. Mặt khác vì tướng chủ này hiểu lầm mình quá sâu. Nhớ tới tình cảnh ký đó mở quan tài hắn siêu người nữ nhân này, ánh mắt của hắn lướt trên người Kim Mạn. Kim Mạn phát giác được cái gì? Năm ngón tay nắm chặt, nàng có xúc động muốn bóp chết hắn, nhưng vẫn nhịn xuống. Nàng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, đồng thời cũng nói. Ta đã nhường hậu cung cho ngươi, có chuyện gì tùy thời tiến đến tiên viện tìm ta. Nắm chặt thời gian đề cao tu vi của mình, tu vi của ngươi quá thấp, tạm thời không làm được gì. Đưa thánh chủ đi nghỉ ngơi. Đưa lưng ném vòng tay chữ vật trở lại, Miêu Nghị xem xét. Hắn xem xét bên trong là tiên nguyên đan. Miêu Nghị sững sờ, hắn sớm dò tìm khắp người nàng nhưng không đồ vật, vừa rồi cũng không thấy nữ nhân lấy đồ vật từ nơi nào. Thánh chủ, mời. Lương Dung và Mễ Linh vươn tay mời. Miêu Nghị không quan tâm, hắn chỉ chắp tay đi tới, suy nghĩ kế sách thoát thân. Hai nữ chiếu cố hắn chính là phiền toái, thấy thế nào cũng giống đang theo dõi. Không qua bao lâu bên ngoài có người tiến đến báo. Thánh chủ, năm thánh chủ khác cũng đến bái kiến. Thánh chủ năm đạo khác. Miêu Nghị ngạc nhiên nghi ngờ. Thánh chủ năm đạo khác nào? Người tới trả lời. Bằng hữu đi cùng người. Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm, đám người Vân Đạo Thiên cũng lên làm thánh chủ. Có chút không tin được. Cho mời. Vâng. Người đi vào không bao lâu, bên ngoài có một đám người đi vào. Vân Nhạo Thiên 5 người dẫn theo 2 tên tùy tùng phản tặc đi tới, tổng cộng có 15 người. Cũng giống Miêu Nghị, 5 người cũng thay đổi quần áo vô cùng phi phàm, so với Miêu Nghị hắn còn khí thế hơn nữa. Nhất là Mục Phàm Quân áo trắng như tuyết, quần áo không biết làm từ chất liệu gì, tóc sáng trắng, cũng thay đổi trang phục nam nhân, nam nữ khó phân biệt. Vừa thấy Miêu Nghị, 5 người nhìn nhau, có cảm giác nằm ngoài dự kiến. Có chuyện gì đi vào phòng nói. Miêu Nghị mở miệng, Vân Nhậu Thiên cắt lời quay đầu lại nói với 2 tên tùy tùng. Các ngươi chờ bên ngoài. Dứt lời nhanh chóng đi về chính đường. Các ngươi cũng chờ. Đám người Mục Phàm Quân không khách khí quát lớn, không cần chủ nhân mời cũng tiến vào trong chính đường. Đám người Vân Nhậu Thiên cũng trực tiếp tiến lên hét với 2 tên tùy tùng. Miêu Nghị nhìn sang 2 tùy tùng của mình, nghĩ lại càng cẩn thận. Các người nên chờ bên ngoài đi. Miêu Nghị cũng bảo Lương Dung Mễ Linh đứng bên ngoài. Đi vào thấy 5 người đều ngồi xuống, Miêu Nghị mở miệng hỏi. Các người cũng nên làm thánh chủ. Tư Đồ Tiếu. Việc này có chút kỳ quặc, quả thực làm người ta khó tưởng tượng nổi, bằng thực lực chúng ta có thể lên làm thánh chủ sao? Thật có điểm kỳ quặc. Miêu Nghị lắc đầu lúc này ngồi lên ghế. Vân Đạo Thiên liếc mắt. Ngươi là kỳ quặc nhất. Hiện tại náo thành như vậy, ngươi thành thật khai báo, rốt cục ngươi chạy tới đây làm gì? Miêu Nghị nói. Ta tiến vào luyện ngục chi địa làm các gì không phải các ngươi không biết. Đương nhiên là muốn khảo hạch cầm thành tích tốt. Bằng không, ai chạy tới đây làm gì? Có quỷ mới tin. 5 người khinh bỉ hắn.

Chẳng lẽ Vô Hành Trà chỉ điểm bước ngoặt vận mệnh của chúng ta nằm ở đây, phong vân tái khởi? Như thế nào là phong vân tái khởi? Trong luyện ngục chi địa này làm gì có phong vân? Mộ Phàm Quân hỏi lại. Người nói vì cái gì bọn họ lại bảo chúng ta làm thánh chủ không? Đương nhiên không hỏi. Cơ Hoan gật đầu nói. Bọn họ nói chúng ta dẫn bọn họ báo thù, thoát ly luyện ngục chi địa, đại đảo thanh chủ Phật chủ. Nhưng chúng ta có khả năng sao? Cho dù liên thủ với bọn họ cũng không có khả năng là đối thủ của thiên đình hoặc thế giới cực lạc. Mục Phạm Quân hỏi lại. Trong đại thế giới bắt đầu khi nào? Phù hợp với bốn chữ phong vân tái khởi. Nếu như sấm ngôn của Vô Hành Giả không sai, địa ngục phản tặc quyết sống mái với thanh chủ Phật chủ có tính là phong vân tái khởi không? Mấy người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau. Vân Đạo Thiên dò xét nàng một lúc, hắn là người am hiểu nữ nhân này, nghi ngờ nói. Ngươi thực sự muốn lưu lại tại đây, có phải phát hiện manh mối gì hay không? Ánh mắt Mục Phàm Quân sáng lên, nàng còn giấu tâm tư sẽ không nói cái gì, lắc đầu. Có thần xem chúng ta làm thánh chủ hay không? Chúng ta thử bị khống chế liền biết. Cho dù lợi dụng chúng ta thì như thế nào, cho dù cho chúng ta tài nguyên tu hành, bị lợi dụng còn tốt hơn ra ngoài mạo hiểm nha. Các người nghĩ, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp, không bằng xem tình huống lại rồi nói sau. Năm người bọn họ không có cố kỵ như Biêu Nghị. Biêu Nghị có thân phận thiên đình, đã ở thế bất lưỡng lập với phản tặc. Cho nên Biêu Nghị cẩn thận không dám bạo lộ, trừ muốn chạy trốn, vẫn muốn chạy trốn. Mà đám người Vân Ngạo Thiên trong tình hình không rõ tình huống sẽ không ra tay. Mục đích muốn tiếp tục điều tra khu vực này như thế nào, tại sao lại tôn bọn họ làm thánh chủ. Vì vậy năm người cùng đóng vai thánh chủ, thử điều động nhân viên phía dưới. Vô Lượng Tinh, Vô Lượng Đạo trong một hang ổ địa ngục, cũng là hang ổ Vô Lượng Thánh Tôn Biêu Nghị ở lại. Năm đó lúc bị buộc phá trận, Biêu Nghị cũng không biết nơi này gọi là Vô Lượng Tinh, hôm nay đã biết rõ. Vô Lượng Tinh không thích hợp để người bình thường sinh tồn. Đây là tinh cầu bị biến thành biển cả bao phủ, hắc thán lại như cá gặp nước, nó có thể hành tẩu dễ dàng. Lương Dung, Mễ Linh cách đó không xa đứng nhìn Biêu Nghị đang đứng trên vách núi. Biêu Nghị mặc áo bào màu vàng hoa lệ nhìn biển cả. Hắn híp mắt nhìn hắc thán đang đùa dẫn trong nước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời sáng lạng, một thân áo bào màu vàng càng rạng rỡ hơn trước. Phía dưới trong nước vỗ bờ, người bên ngoài không thể biết được hoàn cảnh hắn gặp phải. Không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, bên người không có một người nhà, chỉ có một mình hắc thán sống phóng túng, muốn dò xét tin tức chung quanh cũng không được. Người bên ngoài không ai biết được tình hình của địa ngục, với hắn mà nói mình đã lâm vào cảnh vạn phiếp bất phục. Trong nháy mắt đã trôi qua vài chục năm, cách thời gian thiên đình cả hoạch kết thúc còn 10 năm. Triệu Nguyên, đừng vội mộng máu phun người, thủ hạ của ta nhìn thấy là người của ngươi cầm. Nói láo. Liễu Trùng Quý, rõ ràng là người của ngươi cầm, lại dám vụ án. Ngươi có dám để chúng ta soát người hay không? Ngươi có tư cách gì lục soát huynh đệ của lão tử? Muốn lục soát thì lục soát người của ngươi đi. Trên tinh cầu màu đen như sắt, nơi này có hơn ngàn thi thể thiên đình trồng chất. Cách đó không xa có một đám phản tặc đang giằng co. Thống lĩnh song phương cãi nhau đỏ mặt tía tai. Thống lĩnh, bọn họ không dám để chúng ta lục soát người đã nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ. Lúc lão đại hai bên đang nhao nhao không phân thắng thua, đám huynh đệ trợ uy, sau lưng thống lĩnh Triệu Nguyên, có người hát đệm, lập tức cả đám người cùng lên tiếng, khí thế bọn họ không hề yếu, mấy ngàn người không ngừng cãi vã lẫn nhau. Loại tình huống này là nguy hiểm nhất, hơi có xô xát là đổ máu. Cãi vã khoa chân múa tay, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, vào lúc sắp bắn nhau trên bầu trời có mấy bóng người đáp xuống. Bên dưới đang sôi trào ầm ĩ, Mục Phàm Quân mặc áo tuyết trắng nổi bật nhìn xuống phía dưới, lại nhìn sang tướng quân đi tiếp đón mình từ xa, lạnh nhạt nói. Người một nhà sắp đánh nhau, phiền tướng quân xảy ra chuyện gì? Hộ tống đến đây là Tả Hữu tướng chủ, Trưởng Tôn Cư và đại tướng quân Mạnh Như đều dùng ánh mắt hỏi thăm phiền tướng quân. Hôm nay Mục Phàm Quân đã tích cực nhúng tay vào trong quyền hành binh mã phản tặc Tiên Đạo. Vì quen thuộc tình huống phía dưới, cũng vì có thể để cho đám người biết rõ Tiên Đạo thánh chủ là Mục Phàm Quân nàng, nàng thường xuyên đi dò xét, mỗi lần đi ra đều kéo theo tướng chủ, Trường Tôn Cư. Nàng rất rõ ràng, bằng vào thực lực của nàng không thể biểu hiện bất cứ phản tặc nào,